Cuồng Long xuất thế, chương 376, ở đây náo nhiệt thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới Thủy Long Cư, Diệp Huyền lấy điện thoại di động ra bấm số của Dương Duy. Nhưng chờ nửa ngày đều không có người bắt máy, điều này khiến Diệp Huyền có chút bất an, không lẽ thực sự lại xảy ra chuyện gì rồi chứ? Diệp Huyền lập tức bao phủ mình bằng khí tức cảm ứng, rất nhanh, Dương Duy được tìm thấy ở lưng chừng núi Thủy Long Cư. Sắc mặt tái nhợt và đói đến ngất đi, Dương Duy, tỉnh lại cho tôi. Diệp Huyền truyền cho Dương Duy một luồng chân khí vào cơ thể. Dương Duy xui xẻo cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Anh lại là ai chứ? Nhìn thấy Dương Duy ngơ ngác nhìn chằm chằm, Diệp Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Một lúc sau, Dương Duy mới thực sự tỉnh lại, ngồi dưới đất uống nước tăng lực, Thủy Long Cư này cũng quá khó leo rồi, đường núi quá hiểm trở. So với những đường núi khác khó leo hơn nhiều, vốn dĩ tôi còn cho rằng lòng nhiệt huyết của mình có thể bất khả chiến bại. Nhưng thế mà vẫn phải mất 2 giờ mới leo đến được giữa núi, thậm chí còn kiệt sức mà ngất đi. Nghe Dương Duy phàn nàn, Diệp Huyền không khỏi bật cười. Bây giờ cậu lùi bước quay đầu vẫn còn kịp, làm đồ đệ của tôi cũng không dễ dàng gì đâu. Không lùi bước, tôi nhất định sẽ không lùi bước. Dương Duy đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ không đi hộp đêm uống rượu, cũng không đi tìm mấy em gái kia nữa. Không được, quá kích động, thiếu dưỡng khí rồi. Nói xong, Dương Duy lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải một lúc sau anh mới lấy lại bình tĩnh, nhưng anh ta lại ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phía xa, vẻ mặt càng ngày càng kiên định. Nếu cậu muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục đi. Tôi đi trước đây, Diệp Huyền cười một cái, xoay người rời đi, dự định về Thủy Long Cư ngủ một giấc. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối. Lúc này Dương Duy vừa mới leo lên đỉnh núi, trên tay anh ta nắm lấy một cành cây khô, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát vì quá mệt mỏi, lái xe nửa giờ, còn anh ta phải mất đến 8 giờ để leo lên đỉnh núi. Hiển nhiên, Dương Duy kiệt sức là không thể che giấu được, tuy nhiên, Dương Duy yếu đuối như vậy mà vẫn có thể kiên trì leo lên đỉnh núi, điều này đủ chứng minh hắn có ý chí kiên cường. Vì vậy Diệp Huyền không có cười nhạo anh ta, ngược lại còn khen ngợi anh A nữa, thậm chí còn nhờ quản gia xinh đẹp ở Thủy Long Cư nấu cho hắn một bữa ăn ngon bổ dưỡng, bữa ăn này là phần thưởng của tôi dành cho cậu. Ăn từ từ thôi, tôi phải cùng Vấn Thanh và Thanh Nham đi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Nói xong, Diệp Huyền lái siêu xe rời đi, nhìn chiếc xe từ phía xa, Dương Duy bật khóc vì biết đại ca vì lo lắng cho mình nên mới cố tình quay lại Thủy Long Cư. Đại ca, tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu, tôi nhất định sẽ khiến anh nở mày nở mặt. Dương Duy cảm động đến không ngừng khóc òa lên, nhìn đồ ăn ngon trên bàn như vũ bão. Cuộc đấu giá từ thiện Dương Thành được tổ chức tối nay do văn phòng thành phố tổ chức, địa điểm được chọn để tổ chức là khách sạn Lệ Hoa. Nhiều doanh nhân ưu tú và người nổi tiếng ở Dương Thành nhận được lời mời. Ngoài ra, cuộc đấu giá từ thiện tối nay sẽ được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Vì vậy các doanh nhân ở Dương Thành muốn nhân cơ hội này để quảng bá hình ảnh công ty của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên buổi họp từ thiện tối nay có rất nhiều khách mời thuộc mọi tầng lớp, dù không quen biết cũng không ảnh hưởng đến việc họ nhiệt tình tham gia. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZ để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.